Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, nuốt chửng. Tống Chi Phàm chậm rãi quét một chút bọn họ, trầm ngâm gật gù, cũng tốt các ngươi mở mang kiến thức một chút cũng tốt, tương lai cũng muốn đụng với. Vào đi thôi, hắn phân biệt bứt lên hai người tay áo, một bước bước ra, trước mắt quang ảnh đột nhiên vặn vẹo, ngực sinh ra nôn mửa tâm ý. Chớp mắt sau này, trước mắt rộng mở sáng ngời, xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh núi. Trước mắt là một tòa sừng sững đại điện, chính là huyết thần giáo giáo chủ vị trí đại điện. Đại viên kính trí xem chiếu xuống, xem tất cả không bỏ sót. Đại điện bên trong ngồi đầy huyết thần giáo đệ tử, ước chừng hơn 300 người, hơn 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly thầm than, chính mình giết thiên ngoại thiên cao thủ nhiều như vậy, lại vẫn còn lại hơn 100 cái. Huyết thần giáo thực lực xác thực kinh người. Hắn cảm nhận được thiên thần trận sức mạnh không lọt chỗ nào tiến vào thân thể. Giống như từng cây kim đâm thân thể. Cho dù vận công chống đối cũng không làm nên chuyện gì. Cả người đau đớn không cách nào ngăn cản. Có điều này so với cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện, vẫn là như gặp sư phụ. Cùng với Tôn Minh Nguyệt tu luyện lúc, trực tiếp cắt đau kinh mạch. Liên tục tổn thương kinh mạch, cấp tốc suy nhược, cũng còn tốt hai người thời gian tu luyện ngắn. Vô thượng kim cương vô thượng kinh vốn là áp chế thiên thần sức mạnh phá hoại. Thêm nữa hắn còn có khô vinh kinh khôi phục, bằng không đã sớm chết đi. Thiên thần trận bên trong thì lại không có như vậy đáng sợ. Tuy rằng không thoải mái nhưng sẽ không bị thương. Lục Tuấn nghiến răng nghiến lợi, Tuấn đỏ mặt lên, phảng phất ngộp thở. Sở Ly thấp giọng nói, giáo chủ, này chính là thiên thần trận, cũng không có như vậy đáng sợ, không đến lúc đó sao? Tống Chi Phàm bình tĩnh nói, các ngươi cẩn thận, một khi ở thiên thần trận bên trong bị thương, thương thế chắc chắn sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng ngày càng nặng, linh đan cũng vô dụng. Là, hai người dùng sức gật đầu, người nào? Một tiếng gào to theo trong đại điện truyền ra. Lập tức hai trung niên nam tử đứng ở trên bậc thang phủ xem ba người. Lạnh lùng nói, các ngươi không phải huyết thần giáo đệ tử. Lục Tuấn cắn răng chịu đựng đau đớn, lớn tiếng nói, trường sinh giáo Tống giáo chủ đến đây, còn không mau mau tiếp giá. Trường sinh giáo, mặt khác quát to một tiếng vang lên. Lập tức theo điện bên trong tuôn ra hơn 300 người. Đem ba người vây quanh ở giữa. Một ông già tiến lên trước một bước, run run rẩy rẩy tựa hồ bất cứ lúc nào muốn ngã xuống. Không nhịn được một cơn gió thổi, hai mắt vẫn đục tối tăm, chậm từ tốn nói, trường sinh giáo giáo chủ Tống Chi Phàm. Không sai, Lục Tuấn ngạo nghễ nói, giáo chủ của các ngươi Hoàng Thiên Hòa không phục tùng tổng giáo sai. Dĩ nhiên đền tội, các ngươi thì sao, còn muốn kháng mệnh hay sao? Tống Chi Phàm từ trong lòng móc ra một khối bạch ngọc phối, to bằng bàn tay, đơn giản vốn khiết, ly long văn lúc ẩn lúc hiện hiện ra, tựa hồ có thu thủy ở trong đó chảy xuôi không ngớt. Vừa nhìn biết ngay không phải vật phàm, hắn lại từ trong lòng móc ra khác một khối ngọc bội, đỏ tươi như máu, đưa ra mơ hồ hồng mang, nhìn hơi dọa người, phảng phất máu tươi đang cuộn trào. Mọi người nhất thời thấp giọng bắt đầu nghị luận, vang lên ong ong, đây là, chấm ngoặc kép, bọn họ trợn mắt lên, đều nhận ra được, đây là huyết thần phù, bọn họ lịch đại giáo chủ đều bội có này phù, lần này giáo chủ chia năm xẻ bảy, huyết thần phù nhưng bảo tồn hoàn hảo, chính đang trong đại điện bày. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, huyết thần phù một mẹ một con, mẫu phù có lệnh. Nắm giữ tử phù người nghe lệnh mà đi. Không có mẫu phù, tử phù không cần phụng mệnh. Đây là huyết thần điện quy củ. Cũng có thể là các ngươi huyết thần giáo quy củ. Chúng ta không có như vậy quy củ. Run rẩy ông lão lắc đầu thở dài nói. Cái kia đều là thượng cổ chuyện cũ trước kia. Đã không thể đuổi theo. Lúc này chỉ có huyết thần giáo. Không có huyết thần điện. Tống Chi Phàm cười lạnh nói. Người như quên cội nguồn. Thực sự không xứng đáng làm người. Huyết thần giáo hết thảy võ học đều huyết thần điện truyền lại. Các ngươi học trường sinh giáo võ học, nhưng không cho là mình là Trường Sinh giáo đệ tử. Trường Sinh giáo không xứng chúng ta huyết thần giáo thừa hành. Nguy run rẩy ông lão chậm rãi nói rằng, nếu không có lúc trước sai lầm quyết sách, tại sao hiện tại tám đại tông môn chỉ có Trường Sinh giáo một nhà mà thôi? Vậy cũng không hẳn, Tống Chi Phàm nói, như không có lúc trước quyết sách, hiện tại Trường Sinh giáo dĩ nhiên tan thành mây khói. Có điều hiện tại lại không giống, Trường Sinh giáo muốn lại mở ra tổng giáo cánh cửa, lãnh tụ đám luân, khẩu khí thật là lớn, bằng ba người các ngươi có thể không làm được. Run rẩy ông lão lắc đầu một cái, hắn nói chuyện tuy rằng vất vả, nhưng rõ ràng mà chuẩn xác, cho thấy đầu óc cũng không hồ đồ, không thể khinh thường. Tống Chi Phàm cười nhạt nói, bằng ba người chúng ta là đủ, thiên thần trận thì lại làm sao? Vậy chúng ta liền đem giáo bản lãnh của ngươi. Run rẩy ông lão lắc đầu một cái, vung vung tay, mọi người tuy hiếu kỳ, nhưng không hỏi nhiều, trực tiếp bắt đầu tấn công về phía ba người. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly sử dụng tới Thiên Vương trưởng, nhưng thấy từng đạo trưởng ấn bay ra, đánh bay từng cái cao thủ, trong chớp mắt đánh bay 12 cao thủ, nhưng không một bị thương. Hắn phát hiện thiên thần trận bên trong, chính mình trưởng lực trở nên suy yếu, có thể dựa vào trí cường trưởng lực đánh bay đối phương, nhưng tổn thương không được đối phương, bay sau khi đi ra ngoài, bay xuống đất, sau đó sẽ lần tấn công tới. Lục Tuấn bên kia cũng như vậy, đánh cho uy thế hừng hực, đẩy lùi từng cái cao thủ, nhưng thật giống như cho bọn họ gãi ngứa giống như vậy, không có thể gây tổn thương cho đối phương. Hừ, Lục Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên dâng lên, trưởng lực nhất thời tăng lên dữ dội, một trưởng vỗ bay một người sau này, người kia trên không trung phun ra một ngụm máu, nhưng sau khi rơi xuống đất, dĩ nhiên khôi phục đến gần như. Lục Tuấn cảm thấy uất ức dị thường, này quái đản thiên thần trận xác thực quái lạ. Sở Ly cảm thụ thiên thần trận sức mạnh, muốn tìm được sức mạnh khởi nguồn, dĩ nhiên là đến từ thiên ngoại thiên. Hắn Khô Vinh Kinh có thể hiệt lấy thiên ngoại thiên linh khí. Thiên thần này trận cũng là một loại linh khí, lại tự hồ như có linh tính, có linh hồn của chính mình, có thể phân rõ địch ta, đối với kẻ địch công kích, đối với mình người giúp đỡ. Đang ở thiên thần trận bên trong cần vẫn chống lại nguồn sức mạnh này, không đứng ở suy yếu chính mình, không cần quá lâu, một phút sau, bản thân thì sẽ bị thiên thần trận khí tức đổ đầy, do đó không cách nào vận chuyển nội lực của chính mình. Tống Chi Phàm giống như một vệt khói, trôi nổi bồng bềnh, chỗ đi qua, từng cái thiên ngoại thiên cao thủ ngã xuống. Những thiên ngoại thiên cao thủ kia sau khi ngã xuống đất, phảng phất bỗng nhiên già yếu hai mươi mấy tuổi, suy yếu dị thường, tinh khí thần uể oải không thể động đậy, thậm chí há mồm nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể ngơ ngác trừng mắt hắn, ánh mắt truy đuổi hắn khói giống như bóng người. Sở Ly cau mày, cảm nhận được Tống Chi Phàm thân thể đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bất lão Trường Sinh công quả nhiên là nuốt chửng loại công pháp, có thể cắn nuốt mất đối thủ tinh khí thần lớn mạnh chính mình. Cùng Tiệt Vân Thần Công có chút tương tự, so với Tiệt Vân Thần Công mạnh mẽ bá đạo mấy chục lần. Hắn tin tưởng như Tống Chi Phàm lòng sinh sát ý nói một cái nháy mắt liền có thể đem những thiên ngoại thiên cao thủ kia nuốt chửng sạch sẽ, trực tiếp hóa thành bột phấn, thù vì là khủng bố. Loại công pháp này là nhất phạm vào kỵ húy, người khác nhọc nhằn khổ sở tu luyện một thân nội lực, trong chớp mắt bị đối phương nuốt lấy, hóa thành của mình, giống như không làm mà hưởng, là nhất làm người căm hận cùng chơ chẽn. Sở Ly thầm than, lúc trước chúng thiên thần cao thủ vây công Tống Vô Kỵ, sợ hãi sợ cũng có như vậy nguyên nhân ở. Tống Chi Phàm mặt mày hồng hào, hai mắt sáng quắc càng phát sáng rỡ, thân pháp càng ngày càng phập phù khó lường. Thiên thần trận thật giống đối với hắn không có có ảnh hưởng. Mất một lúc, đẩy ngã 26 cái thiên ngoại thiên cao thủ, Sở Ly cùng Lục Tuấn cũng đẩy ngã 10 cái. Còn lại thiên ngoại thiên cao thủ theo sát không nghỉ, chỉ có cái kia run run rẩy rẩy ông lão không nhúc nhích. Hắn dĩ nhiên già yếu e rằng lực nhúc nhích, một cơn gió có thể thổi ngã, vì lẽ đó cũng vô lực nhúc nhích. Sở Ly nhưng mơ hồ có một loại cảm giác, lão này thâm tàng bất lộ, cũng không phải là nhìn thấy như vậy suy yếu. Ông lão kia liên tục nhìn chằm chằm vào Tống Chi Phàm quan sát, vẫn đục hai mắt không hề nháy, tựa hồ tức giận không chịu nổi, nhưng không thể ra sức. Tống Chi Phàm chợt cười to một tiếng, không nói ra được thoải mái. Rời đi tổng đàn đến nay, lần này đánh cho tối thoải mái tràn trề. Bất lão trường sinh công triển khai ra, nuốt chửng 26 người tinh khí thần, giống như ăn đại bổ thuốc. Nguyên bản thương thế bỗng nhiên khỏi hẳn, hơn nữa tu vi tăng mạnh, so với từ trước chính mình càng mạnh hơn một phần. Lấy chiến thay luyện mới là bất lão trường sinh công tinh túy. Chính mình lại nuốt chửng 20 mấy. Đối đầu Sở Ly tất là không có sơ hở nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.